Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phía sau căn nhà nhỏ xinh ấy xuất hiện một chàng trễ trỏi, phải giới thiệu tôi cũng biết đây là ai rồi, đó là Jacob Black. Người mà tôi vô tình đụng độ ở Italia ấy. Là cô, Jack ngạc nhiên hỏi, ai thế Jack? Thêm một giọng nói nữa vang lên. Đó là một giọng nữ nghe rất dễ chịu và êm tai. Và rồi tôi thấy Rinmi xuất hiện. Xin chào, tôi là Este Susan. Chúng ta đã gặp nhau ở Italia rồi nhớ chứ? Cô là, cô gái của ma cà rồng đúng không? Vẻ mặt Nessie kiểu như đã nhớ ra tôi rồi. Khoan đã, cô gái của ma cà rồng. Tôi hình như có hiểu lầm gì rồi. Tôi kìm giọng giải thích, tại sao cô lại đến đây? Đám Volturi sai cô đến à? Rết lớn giọng nói. Đồng thời đứng chắn trước Nessie, ra vẻ đề phòng tôi. Tôi thấy thế vội vàng xua tay cố gắng giải thích. Tôi vô tình đi lạc đến đây thôi. Còn tôi với Alex chỉ có quan hệ. Bạn quầy, thôi, Jack co mày lại, còn Nessie thì bật cười. Ủa, tôi có nói gì sai sao? Vừa nhìn đã biết cô với Alex đó quan hệ không đơn giản rồi. Nessie mỉm cười bảo tôi. Nụ cười trên gương mặt tôi đông cứng lại. Còn cứng hơn cả khay nước đá nữa. Do tôi chỉ là con người yếu đuối nên được Nessie mời vào nhà uống nước. Căn nhà bên ngoài cũng xinh, bên trong thì lại càng xinh gấp bội. Nội thất đơn giản nhưng lại trông rất vừa mắt, không một chút cầu kỳ. Hai người, sống ở đây sao? Tôi hỏi thăm. Đúng thế, Nessie vừa mời tôi dùng trà vừa nói. Trông hai người thật hạnh phúc nhỉ? Tôi đây là đang ngọt ngào lấy lòng chủ nhà. Nhưng họ hạnh phúc thiệt mà. Cảm ơn cô. À mà, nói ra có hơi kỳ nhưng cô có thể cho tôi sờ mặt cô được không? Nessie ấp úng hỏi. Sờ mặt sao? À, tôi nhớ rồi. Đó là cách để Nessie giao tiếp với người khác. Nhìn như là cô ấy sẽ hình thấy được ký ức của người khác thì phải. Được thôi, không thành vấn đề. Khi đọc tiểu thuyết tôi đã thử tưởng tượng cảm giác khi được Nessie giao tiếp sẽ như thế nào. Cuối cùng bây giờ cũng được trải nghiệm. Khi cô ấy chạm vào mặt tôi, cảm giác của tôi là, sao không cảm thấy gì ấy nhỉ? Sau khi giao tiếp xong, Nessie mỉm cười tinh nghịch nói với tôi. Thế mà cô bảo không có quan hệ gì. Hả, tôi hoang mang, cô ấy đang đề cập về vấn đề gì nhỉ? Không có gì, à, cô quen biết với một người sói đúng chứ? Đúng rồi, tên anh ấy là Brian Wilson, nghe bảo là anh ấy là sói đơn độc, tôi thành thật trả lời. Vậy để tôi nhờ Jack liên lạc với anh ta để đưa cô về nhé. Nessie thân thiện đề nghị. Thế thì tốt quá, cảm ơn cô nha. Cách chương.